Cuồng Si, chương 64, phiên ngoại 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Enoso khi cúp điện thoại, Lạc Thanh Y sững sờ một lúc, đầu óc cô rối bời, cả đêm mất ngủ, suy nghĩ rất nhiều. Nếu người trả lời điện thoại thực sự là bạn gái của Giang Ngộ Bạch, ngay cả khi anh nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với cô, Lạc Thanh Y sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Cho dù cô có thích anh đến đâu, cô cũng không thể phá vỡ tình cảm của người khác. Vì vậy, chỉ trong một đêm, Lạc Thanh Y đã trực tiếp trải qua hai mối tình tan vỡ. Cô chán nản trong nhiều ngày, vào ngày cô quyết định buông bỏ hoàn toàn, cô đã gặp lại Giang Ngộ Bạch. Chiều hôm đó, cô đang đi mua sắm với bạn bè trong trung tâm thương mại thì tình cờ gặp Giang Ngộ Bạch đang thực hiện nhiệm vụ gần đó. Khi tên xã hội đen chạy, anh bao vây hắn từ phía sau, tiến về phía trước đè hắn ta xuống đất, từ phía sau lấy ra chiếc còng tay màu bạc, còng hắn trong tích tắc. Lông mày của người đàn ông chính trực, con ngươi đen, ánh mắt sắc bén, lộ ra một lực răn đe mạnh mẽ, giọng nói trầm, có từ tính sắc bén. Cảnh sát đây, đừng cử động. Lạc Thanh Y không biết mình bị làm sao, rõ ràng cô đã quyết định không nghĩ nữa, nhưng khi anh áp giải tội phạm đến đồn cảnh sát, cô lại vô ý gọi xe đi theo anh. Khi đến cổng đồn cảnh sát, Lạc Thanh Y không dám xuống xe mà chỉ quan sát từ xa bên kia đường. Anh đi vào không được bao lâu, lại cùng đồng nghiệp đi ra, đứng ở cửa cùng nhau hút thuốc. Không giống như vẻ nghiêm túc vừa mới thực hiện nhiệm vụ, lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần đen, nước da màu đồng, những đường cơ trơn bóng trên cánh tay trông săn chắc, như thể anh đang che giấu sức mạnh của mình. Anh ngồi xổm trên bậc thềm trước đồn cảnh sát, miệng ngậm điếu thuốc, nói cười với những người xung quanh, vẻ mặt hơi lưu manh. Lạc Thanh Y thấy thế đột nhiên có chút tức giận. Cô đã suy nghĩ rất nhiều mấy ngày nay, nhưng anh vẫn ở đây như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ anh không quan tâm đến những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Cái gì mà chịu trách nhiệm, chỉ là lời nói đầu môi. Có lẽ là bởi vì ánh mắt Lạc Thanh Y quá mức oán hận, người cách đó không xa tựa hồ phát giác được cái gì, nhìn về phía này. May mắn thay, cô phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức bảo tài xế taxi lái xe đi. Sau ngày hôm đó, cô biết. Tên anh là Giang Ngộ Bạch, là người cảnh sát nhân dân chấp hành nhiệm vụ, trung thành với Tổ quốc. Do dự vài ngày, Lạc Thanh Y cuối cùng cũng thu hết can đảm đến đồn cảnh sát. Thực ra cô muốn dò hỏi một chút, xem Giang Ngộ Bạch có bạn gái chưa. Đến nơi, cô chủ động bắt chuyện với một nữ cảnh sát, tán gẫu vài câu rồi lại hỏi như bình thường. Xin chào, tôi muốn hỏi, trong cục của cô có cảnh sát tên là Giang Ngộ Bạch không? Nghe cô nhắc tới Giang Ngộ Bạch. Nữ cảnh sát chợt nhớ ra, cô ấy đã quen xử lý tình huống như vậy rồi. Cô ấy cười, à, ý cô là Giang đội à, anh ấy ra ngoài làm nhiệm vụ, mấy ngày nay không có ở văn phòng rồi. Lạc Thanh Y có chút thất vọng, khó khăn lắm mới nở một nụ cười. À, cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền. Không sao, Lạc Thanh Y không có chú ý tới, cách đó không xa, một người phụ nữ đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cô vừa bước ra khỏi cổng đồn cảnh sát, một giọng nữ trẻ trung dịu dàng vang lên sau lưng gọi cô. Lạc Thanh Y quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề đứng sau lưng cô. Mái tóc đen dài ngang vai, vẻ ngoài rất đoan trang yếu đuối, có thể khơi dậy lòng khao khát được che chở của người khác. Là kiểu hoàn toàn khác với cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nhau một lúc, người phụ nữ chủ động cười giới thiệu. Xin chào. Tôi tên là Thẩm Hân Di, cô đến đây tìm Ngộ Bạch phải không? Lạc Thanh Y sửng sốt bởi giọng nói quen thuộc. 10 phút sau, cả hai tìm một quán cà phê gần đó ngồi. Thẩm Hân Di lấy từ trong túi ra một vật, nhẹ nhàng đặt nó trước mặt cô. Nụ cười của cô rất lịch sự, giống như đang nói chuyện phiếm. Khuyên tai này hẳn là của cô, tôi tìm thấy nó trong túi áo khoác của Ngộ Bạch. Vài chữ đã hàm chứa rất nhiều thông tin, Lạc Thanh Y không phải kẻ ngốc. Cô đương nhiên có thể cảm nhận được ám chỉ thù địch trong lời nói của cô ấy. Cô vào làng giải trí đã nhiều năm, cũng may cô đã sớm hình thành thói quen nên không có gì bất ngờ. Lạc Thanh Y sắc mặt không thay đổi, nhưng dưới gầm bàn, móng tay của cô đã cắm sâu vào da tay. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Hân Di, chậm rãi nói. Cô là, Thẩm Hân Di khẽ cười. Đúng vậy, gia đình chúng tôi đã chuẩn bị đính hôn rồi. Tôi và Ngộ Bạch là Thanh Mai Trúc Mã. Chúng tôi sẽ kết hôn vào năm sau. Đây là chiếc khăn quàng cổ mà Ngộ Bạch đã để lại cho tôi trước khi anh ấy đi làm nhiệm vụ lần trước. Tôi đã giữ nó, muốn chờ anh ấy trở về rồi cưới. Nhưng tôi không bao giờ ngờ giữa cô và anh ấy sẽ có chuyện như vậy. Lạc Thanh Y sắc mặt tái nhợt, thấy vậy, Thẩm Hân Di dừng lại, rồi nhẹ nhàng nói. Ngộ Bạch là một người có tinh thần trách nhiệm cao, đó là lý do tại sao anh ấy chọn trở thành cảnh sát. Đây là lần đầu tiên của cô, cho dù anh ấy có là anh ấy thích cô hay không, anh ấy sẽ lựa chọn có trách nhiệm với cô. Cô Lạc, tôi nói những lời này cô có hiểu không? Cô Lạc, người ưu tú như cô, hẳn là sẽ không đi làm chen chân làm kẻ thứ ba, đúng không? Không, cô sẽ không. Ngay từ khi bắt đầu, Lạc Thanh Y đã hiểu ra một sự thật. Cho dù trong tương lai cô có yêu ai đó nhiều như thế nào, cô sẽ không bao giờ đánh mất tự tôn của bản thân. Vì gia đình của cô, vì người thứ ba mà tan vỡ. Nếu việc thích Giang Ngộ Bạch khiến cô không tự chủ được trở thành loại người mình khinh thường nhất, như vậy cho dù cô đau thấu tim gan, cô cũng sẽ chấm dứt sai lầm này. Mấy năm sau, anh và Thẩm Hân Di sẽ sớm kết hôn. Giữa họ, phải hoàn toàn kết thúc. Đêm đó, Lạc Thanh Y tìm thấy tài khoản WeChat của Giang Ngộ Bạch bằng số điện thoại di động trên WeChat. Hình đại diện của anh tối đen như mực. Khi nhấp vào, dường như cô có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sao lốm đốm trong bóng tối. Rất khó thấy nếu không nhìn kỹ, hóa ra đó là bầu trời đầy sao được chụp bằng điện thoại di động. Lạc Thanh Y có chút ngạc nhiên khi một người như Giang Ngộ Bạch sẽ sử dụng loại hình đại diện này. Cô nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện một lúc lâu, do dự một lúc rồi nhấp vào yêu cầu thêm bạn bè. Sau đó, từng giây dài như hàng năm trời, phải mất vài giờ để yêu cầu kết bạn được chấp thuận. Nhìn cái đầu đen nhánh, Lạc Thanh Y hít một hơi thật sâu, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào màn hình. Lạc Thanh Y, chuyển cho Di, 3.000 tệ, ghi chú, chi phí y tế. Lạc Thanh Y, chuyển cho Di, 5.000 tệ, ghi chú, phí sửa xe. Lạc Thanh Y, đây là những gì tôi nợ anh, hôm nay trả lại cho anh, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi gửi tin nhắn, thật lâu sau, điện thoại rốt cuộc cũng rung lên. Lạc Thanh Y nhanh chóng nhấc điện thoại nhấp vào hộp thoại. Anh chỉ trả lời bằng một dấu chấm hỏi. Giang Ngộ Bạch, nhìn vào dấu chấm hỏi, Lạc Thanh Y không biết nên nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cắn chặt môi cho đến khi một mùi tanh nồng lấp đầy miệng, cô mới lấy lại bình tĩnh. Trong lòng cô đau đớn như bị kim châm, trầm mặc một lát, cô đỏ hoe mắt lại gõ thêm một hàng. Lạc Thanh Y, giải quyết ổn thỏa rồi, đừng liên lạc với tôi nữa. Sau khi gửi tin nhắn, Lạc Thanh Y đợi rất lâu, nhưng không đợi được anh trả lời. Cô không biết có phải vì lòng ích kỷ sâu thẳm trong lòng hay không mà vẫn không xóa hẳn WeChat của anh. Cứ coi như là người lạ, để nó chìm xuống đáy đi. Hai ngày nay, Lạc Thanh Y lại một lần nữa chuyên tâm vào công việc bận rộn. Một khi bận rộn, cô sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ những chuyện lộn xộn đó. Cô là người lớn, dù có khó chịu đến đâu thì vẫn phải đi làm, đi xã giao. Cô còn phải tự lo cho căn bệnh dạ dày của mình, cố gắng tránh rượu của mấy ông lớn trong tiệc tối, còn phải né mấy kẻ nịnh bợ xảo quyệt. Vào nửa đêm, tiệc tối kết thúc, Tường Thanh tình cờ ở gần đó nên ghé qua để đưa Lạc Thanh Y về nhà, khỏi phải tìm người lái xe khác. Sau khi lên xe, Lạc Thanh Y chỉ dựa đầu vào cửa sổ xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngoài trời đang mưa, có chút xe lạnh khiến người ta có chút nhức đầu. Nỗi uất ức trong lòng như mây đen giăng kín trời, mấy ngày liên tiếp, ngoại trừ khoảng thời gian ngắn làm việc, nhất thời có thể lơ là, bây giờ lại đè nặng trĩu trong tim, ngay cả thái dương cũng đang nhói lên. Sau khi chờ đèn đỏ, Lạc Thanh Y mở mắt ra, liếc mắt, cô thoáng thấy Tưởng Thanh vẫn đang gửi tin nhắn WeChat cho ai đó. Cô uể oải hỏi, vẫn còn qua lại với anh trai lập trình viên của em sao? Nhiều ngày rồi còn chưa ở bên nhau à? Tưởng Thanh đỏ mặt tắt điện thoại, có chút ngượng ngùng nói. Em không biết, nếu cậu ấy không nói, em là con gái có thể làm gì chứ? Lạc Thanh Y cười khẽ, có sao đâu, hai người không nói, còn chờ ai nói hộ cho. Tưởng Thanh suy nghĩ một lúc và cảm thấy những gì cô nói cũng có lý, ngay lập tức bắt đầu hỏi lời khuyên. Vậy thì em nên nói gì đây, chị? Đầu của Lạc Thanh Y vẫn còn đau, cúi đầu liền say xe, không muốn nói nhiều. Cô xoa xoa thái dương bị đau, hứa, chị sẽ gửi cho em sau khi về, nói trực tiếp trên WeChat. Cảm ơn chị Lạc, sau khi vào nhà, Lạc Thanh Y hất giày cao gót xuống, ngã vào trong sofa, một tay nắm lấy cái gối bên cạnh, ôm vào lòng. Trong nhà yên tĩnh, cô ngồi trên sofa, lẳng lặng ngồi trên ghế sofa, mái tóc dài màu đỏ sẫm xõa xuống, che đi một bên mặt. Một cảm giác mệt mỏi cô đơn khó tả đột nhiên dâng lên trong lòng, quấn chặt lấy cả người cô. Nhiều hình ảnh lướt qua tâm trí, một số là khi cô mới đến Bắc Thành, một số là gần đây. Lạc Thanh Y, giống như thời gian, là một cô gái lớn lên ở một thị trấn nhỏ. Cô lớn lên trong một gia đình bố mẹ ly hôn, bố cô kiên quyết đệ đơn ly hôn với mẹ cô khi cô mới 5 tuổi vì ông có người đàn bà khác. Từ khi còn là một đứa trẻ, Lạc Thanh Y đã hiểu một sự thật. Không tin ai được, đặc biệt là đàn ông, ngay cả bố ruột của cô, người chồng trên danh nghĩa của mẹ cô, cũng sẽ bỏ rơi họ không chút do dự. Cô phải kiếm được nhiều tiền, cô muốn mua một căn nhà cho mẹ mình ở vị trí tốt nhất Bắc Thành, để bà có thể an nhàn hưởng thụ tuổi già. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô đến Bắc Thành, trường đại học mà cô cố gắng thi vào chỉ là một trường bình thường nhất trong dự án 211 ở Bắc Thành. Học lực mà cô từng tự hào cũng không còn đáng để so sánh với các bạn cùng lớp. Nhưng cô muốn kiếm tiền để hỗ trợ gia đình, vì vậy cô đã chọn làm người đại diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cô phải trở thành người đứng đầu trong ngành, ngay cả khi không có học vấn cao, mối quan hệ tốt, cô vẫn phải tự mình kiếm tiền. Trong năm thứ nhất thứ hai, Lạc Thanh Y hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Trong khi các bạn cùng lớp xung quanh đi mua sắm xem phim vào cuối tuần, thì cô phải rong ruổi khắp nơi. Ban đầu, cô chỉ có thể làm những công việc lặt vặt như trợ lý, ngày đêm ngược xuôi, làm đủ thứ việc, thỉnh thoảng phải chịu đựng cơn thịnh nộ của các nghệ sĩ. Lạc Thanh Y không bao giờ quên một lần tại sân bay, vì máy bay bị hoãn, nghệ sĩ đã trực tiếp đổ nửa cốc cà phê còn lại lên người cô trước mặt tiếp viên hàng không. Cà phê từ tóc nhỏ xuống người cô. Những vết bẩn khiến cô trở nên nhếch nhác. Xung quanh, những ánh mắt đồng cảm đổ dồn về phía cô, Lạc Thanh Y không bao giờ quên khoảnh khắc đó trong suốt quãng đời còn lại. Đó là cảm giác khi tự tôn bị đạp xuống bùn, hoặc có thể tại thời điểm đó, cô còn chẳng có tự tôn. Cô muốn mặc kệ tất cả, tạt ly cà phê nóng lại cô nghệ sĩ, mắng tám đời tổ tiên nhà cô ta, nhưng cô không làm. Nếu muốn kiếm tiền, cô phải chịu đựng. Cô muốn mua nhà cho mẹ, hết lần này đến lần khác cũng quen, Lạc Thanh Y cắn răng chịu đựng. Rõ ràng không phải lỗi của cô, nhưng cô bị đổ cà phê, bị chút giận, cuối cùng đành phải quay đầu xin lỗi người ta. Vào thời điểm đó, cô nghĩ rằng mình phải trở thành người đại diện hàng đầu trong ngành, có vậy mới không có ai đánh giá thấp cô nữa. Cô không muốn bị người khác bắt nạt, chỉ có người có quyền lực mới có thể lên tiếng trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Không muốn là người có thể tùy ý bị người khác sỉ nhục, chà đạp. Cô cho dù có khỏe cũng phải lết đi, để một ngày nào đó để không ai có thể cản trở cô. Cho nên, những ngày tới, cô như liều mạng làm việc. Vì không có những mối quan hệ mà người khác có, nên cô sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để tạo ra chúng. Nếu không có bằng đại học, cô sẽ luyện thêm nhiều kỹ năng sống khác để lấp đầy chỗ trống của nó. Trong vô số đêm, cô bị chốc rượu đến mức phải vào nhà vệ sinh nôn suốt đêm. Để giành được cơ hội cho nghệ sĩ quay quảng cáo, đôi giày cao gót bị bẻ của cô vẫn còn nằm trong thùng rác ở sân bay Bắc Thành. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều ông chủ của các công ty giải trí đã ngỏ lời, cũng không ít kẻ muốn bao nuôi cô. Trong một bữa tiệc tối, cô đã từ chối thẻ phòng do một ông chủ đưa ra, để rồi mất gần hết tài nguyên, một nửa tài nguyên quảng cáo đã thương lượng cho nghệ sĩ cũng bị thổi bay. Cô làm việc chăm chỉ hơn nửa năm, nhưng vì một lời nói của người khác, mọi thứ tan biến chỉ sau một đêm. Khi bị dồn vào chân tường, ngay cả Lạc Thanh Y cũng nghĩ đến việc đi đường tắt. Nhưng ý nghĩ này bị bác bỏ nhanh chóng, nguồn lực và quan hệ không còn nữa, cô có thể bắt đầu lại từ đầu, cho dù phải mất thêm 5 hay 10 năm nữa, chỉ cần có đủ khả năng, cô sẽ luôn có thể có lại được. Nhưng một khi đánh mất tự tôn, thì sẽ vạn kiếp bất phục. Sự kiên trì của cô trong suốt nhiều năm cũng sẽ trở thành một trò đùa. Cho nên, cô không thể, may mắn thay, ông trời có mắt, vận may và xui xẻo luôn đi song song vào nhau. Lạc Thanh Y đã gặp quý nhân, đó là Lâm Từ Trang, cựu giám đốc của giải trí Dự Tinh, một trong những đại diện kim bài trong giới. Vào thời điểm khó khăn khi Lạc Thanh Y gần như bị phong sát, chỉ có Lâm Từ Trang giúp đỡ cô. đưa cô vào giải trí dự tinh, rồi dạy dỗ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Y sau đó đã trở thành người đại diện tốt nhất trong ngành, lên phó giám đốc bộ phận đại diện của giải trí dự tinh từ một trợ lý nhỏ vô danh trong thời gian ngắn. Cũng trong năm đó, Lạc Thanh Y cuối cùng cũng đã tiết kiệm đủ số tiền để mua một căn nhà ở Bắc Thành. Tuy nhiên, trước khi giấc mơ được thực hiện, vẫn còn một vấn đề chết người. Cô chưa đủ tư cách mua nhà. Để giải quyết vấn đề này, Lạc Thanh Y bắt đầu suy nghĩ về các đối sách, chẳng hạn như việc chung thân đại sự. Mấy năm đại học, cô coi yêu đương là lãng phí thời gian, tiền bạc. Sau khi đi làm, mẹ cô cũng bắt đầu giục cưới hết lần này đến lần khác. Lạc Thanh Y trước đây không coi trọng điều đó, nhưng sau khi nghĩ lại, nếu cô kết hôn sau đó sẽ có thể mua nhà, dường như nó cũng không phải là không thể chấp nhận được. Quan trọng là sau khi kết hôn sẽ có cuộc sống riêng, dù sao một mình cô cũng có thể nuôi sống bản thân và mẹ, cô có công việc, sau này sẽ không dựa dẫm vào đàn ông mà sống. Bằng suy nghĩ này, Lạc Thanh Y đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để đi xem mắt. Đối phương là một người đàn ông lịch thiệp dịu dàng, trạc tuổi cô, làm trong lĩnh vực tài chính, anh ta cũng xem như là người đáng tin cậy, quan tâm đến cô, có khuôn mặt ưa nhìn. Quen nhau vài ngày, Lạc Thanh Y cảm thấy hai người khá hợp nhau nên đồng ý thử hẹn hò trước. Đáng tiếc, Lạc Thanh Y chưa bao giờ là kiểu phụ nữ dịu dàng, cô có tính cách mạnh mẽ độc lập, bình thường cô bận rộn với công việc, chưa kịp thích ứng với việc mình có bạn trai thì đã bị người khác đội mũ xanh. Vào ngày cô vô tình phát hiện ra người đàn ông đó ngoại tình, Lạc Thanh Y không vì sự việc này mà cảm thấy buồn lắm. Đáng tiếc là cô đã mất tư cách mua nhà. Hơn thế nữa, cô bắt đầu nghi ngờ bản thân. Lúc đầu cô rất tự tin, không chỉ có thể làm tốt công việc mà còn có thể quản lý tốt các mối quan hệ. Nhưng hiện thực lại cho cô một cái tát. Thế nên, đoạn đó, lần đầu tiên cô đến hộp đêm để uống rượu. Sau đó, cô gặp Giang Ngộ Bạch. Thật ra cô cũng không nhớ rõ quá nhiều chi tiết, chỉ nhớ ngày hôm đó mình đã uống qua chén, say khướt. Vậy nên, khi uống nhiều, cô sẽ tự nhốt mình, cố gắng hết sức để không làm phiền người khác, muốn làm gì thì làm ở nhà. Nhưng đêm đó, cô nhớ mình đang ở trong phòng tắm của khách sạn, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Có người chậm rãi vỗ lưng giúp cô, sau khi cô nôn xong đứng dậy, đưa cho cô một cốc nước ấm. Cô mơ hồ cầm lấy. Vừa uống vừa nghẹn ngào, nước mắt hòa lẫn với nước rửa mặt, làm mờ tầm nhìn. Sau đó cô được phủ lên một chiếc khăn lông mềm, động tác của anh không nhẹ nhàng lắm, làm cũng không thành thục lắm nhưng vẫn rất nghiêm túc. Giọng điệu của anh có chút ghét bỏ, giọng nói trầm ấm, dễ chịu. Uống từ từ thôi, không ai cướp của cô. Vào lúc đó, Lạc Thanh Y cảm thấy như thể ai đó đã nhặt từng mảnh vỡ của cô và cẩn thận ghép chúng lại với nhau. Đó là cảm giác được quan tâm đã mất từ lâu. Nó khiến cô vừa thích thú vừa muốn nhiều hơn. Như thể một mảnh đất khô hạn lâu năm cuối cùng cũng chờ đợi một cơn mưa cuối mùa. Ngoài cửa sổ, cơn mưa lặng lẽ tạnh không biết từ lúc nào. Chỉ có những hạt mưa trong suốt còn đọng trên ô cửa kính, phản chiếu ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ. Lạc Thanh Y tỉnh dậy sau giấc ngủ, đưa tay chạm vào mặt, chỉ thấy rằng mặt rất lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi chậm lại một lúc, lặng lẽ chờ đợi tâm trí bị rượu làm rối loạn hoạt động lại, lúc này cô mới nhớ ra mình chưa bí kíp cho Tưởng Thanh. Cô chộp lấy điện thoại di động ở bên cạnh, nhìn chằm chằm cảnh mưa ngoài cửa sổ, lướt đầu ngón tay trong phần ghi tin nhắn, gõ một hàng chữ. Anh trai à, chỗ em mưa lớn lắm, chỗ anh có lớn không? Sau khi gửi, Lạc Thanh Y không thèm để ý, chỉ ném điện thoại sang một bên, dùng sức đứng dậy đi vào phòng tắm tẩy trang. Đây là một thói quen cô đã hình thành trong nhiều năm. Cho dù say hay mệt mỏi như thế nào, vẫn phải thức dậy để tẩy trang. Sẽ thật tuyệt nếu một lúc nào đó con người có thể phát minh ra máy tẩy trang tự động. Khó nhọc hoàn thành xong bước chăm sóc da cuối cùng, Lạc Thanh Y cũng không thèm để ý đến điện thoại di động trên ghế sofa, trực tiếp ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này rất ngon, mãi đến tận sáng hôm sau, khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Lạc Thanh Y mới chậm rãi tỉnh lại. Cô híp mắt mò mẫm bên cạnh gối hồi lâu cũng không thấy điện thoại, lúc này mới nhớ ra mình đã ném điện thoại lên sofa. Thở dài, cô từ trên giường đứng dậy lấy điện thoại, mới phát hiện điện thoại đã hết pin, tắt máy. Sau khi tìm được bộ sạc, điện thoại tự động bật, vô số tin nhắn WeChat hiện lên. Hầu hết trong số đó là thông tin công việc, vô số chấm đỏ nhỏ của nhóm công việc, làm cô hơi chóng mặt. Lạc Thanh Y kiên nhẫn đọc từng tin nhắn, cho đến khi cô vuốt xuống cuối phần tin nhắn, nhìn thấy một cái ảnh đại diện đen quen thuộc. Đôi mắt cô như ngừng lại, cô nhấp vào WeChat. Giao diện xuất hiện khiến đồng tử của Lạc Thanh Y đột nhiên co lại, cô xem nữa là ném điện thoại ra ngoài. Lạc Thanh Y, anh trai à, chỗ em mưa lớn lắm, chỗ anh có lớn không? Giang Ngộ Bạch, mẹ kiếp, ai có thể nói cho cô biết tại sao cô gửi tin nhắn cho Giang Ngộ Bạch không? Ôi, Tưởng Thanh, Giang Ngộ Bạch, cả hai đều bắt đầu bằng chữ gì, không có gì lạ khi cô nhìn nhầm. Lạc Thanh Y nhìn chằm chằm vào dấu chấm hỏi thêm 2 giây nữa. Giúp cô với, sao cô trông giống một kẻ bía, N Thái, như thể đang đùa giỡn gái nhà lành vậy. Thật đáng xấu hổ, bình tĩnh, trong lòng yên lặng đọc mấy lần, Lạc Thanh Y ổn định tinh thần, giả vờ bình tĩnh. Lạc Thanh Y, tôi gửi nhầm, vừa gõ xong mấy chữ này, Lạc Thanh Y suy nghĩ vài giây rồi mới điền thêm vài chữ. Lạc Thanh Y, xin lỗi, tôi gửi nhầm tin nhắn, Giang Ngộ Bạch, tài khoản của em có bị hack không? Lạc Thanh Y thực sự sợ rằng tiếp theo anh sẽ hỏi rằng, em có tải trung tâm chống gian lận quốc gia xuống không? Hít một hơi thật sâu, cô vẫn trả lời, không phải, là tôi đây, tối hôm qua tôi gửi nhầm người, thật xin lỗi, anh cứ giả vờ như không thấy đi. Anh reply cũng rất nhanh, Giang Ngộ Bạch, còn muốn gửi cho người khác sao? Đây là loại giọng điệu gì, bắt gian, như thể cô đã làm điều gì đó xúc phạm anh vậy. 2 giây sau, tin nhắn của anh lại đến. Giang Ngộ Bạch, cái tên Tiểu Bạch Kiểm đó sao? Hắn vẫn còn học cấp 3. Cô có thể cảm nhận được luồng khí lạnh của anh xuyên qua màn hình, sự tức giận bị kìm nén của Lạc Thanh Y bùng phát lại. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, khuôn mặt trắng nõn biến thành màu gan lợn, ngón tay gõ tốc độ như bay, các dòng chữ có thể nói là mọc gai. Lạc Thanh Y, tôi có thể gửi cho bất cứ ai tôi muốn, anh không có quản tôi. Chúng ta còn chưa đến cái quan hệ có thể quản lý nhau đâu. Sau khi tin nhắn được gửi đi, không có tin hồi đáp, anh đã không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Y cảm thấy mình có thể gỡ gạc lại rồi, dây thần kinh của cô hơi thả lỏng, ngay khi cô đang định thở một hơi dài nhẹ nhõm, điện thoại lại đột nhiên rung lên. Cô cụp mắt xuống, khi nhìn rõ ràng tin nhắn của anh, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng, mặt càng đỏ hơn. Giang Ngộ Bạch, chỗ của tôi có, lớn, hay không? Em không biết à, cách chương.